Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. 1250 lần trọng sinh. Bùi Giai Ninh nói ra, phó linh hồn tùy thời có thể đột phá đạt tới trí cao linh hồn, nhưng nhất định phải có một bộ cảnh giới trí cao nhục thân mới có thể gánh chịu, mới có thể phát huy ra chân chính cảnh giới trí cao lực lượng. Cho nên nàng liền đem chú ý đánh tới cổ mộ huyết hải bên trên. Dù sao, cổ mộ huyết hải là hạ tộc tiên đế biến thành, trên bản chất cũng là cảnh giới trí cao nhục thân. Chỉ cần có cảnh giới trí cao linh hồn, liền có thể đoạt xá kia hạ tộc tiên đế nhục thân. Cho dù giới tính khác biệt, nhưng chỉ cần điều khiển nhất thời, có thể hủy diệt đi phục chế chi môn liền đủ. Thế nhưng là, phó linh hồn không nghĩ tới, kia huyết hải dị thường không dễ chọc. Nàng hoa 200 năm để linh hồn khôi phục, đột phá trí cao cảnh giới về sau, thử nghiệm đoạt xá kia huyết hải, lại bị huyết hải phản phệ, ngược lại hồn phi phách tán. Bùi Giai Ninh nói ra, sau đó, cổ mộ nữ đế đạt được nhục thể của ta, thèm nhỏ dãi tại ta biết được những cái kia cổ quốc bảo tàng, lại lo lắng ta chủ linh hồn đoạt lại nhục thân, liền không tiếc đại giới, cử hành vạn quỷ dạ hành nghi thức. Để ngay lúc đó Thiên Sách Công đột phá trở thành Thiên Sách Vương, đồng thời lấy vạn vật quy nhất chế tạo ra nhà giam, dùng là thập nhị tuyệt tâm tỏa vây khốn ta nhục thân. Tường tình thấy 329 chương, thì ra là thế. Lâm Vũ lẩm bẩm nói, trăm năm trước hủy diệt Tần Tử Ngọc nhất tộc vạn quỷ dạ hành nghi thức, vậy mà là như thế đến. Về sau, Bùi Giai Ninh nói ra, đại khái là 50 năm trước đi, Hoạt Diêm La, cũng chính là Thôi Giác, hắn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, đi Lâm Thủy Thành tìm được bám vào quỷ thị chi môn chủ linh hồn ta. Lại qua mấy chục năm, đại khái là 24 năm đi, Bùi Giai Ninh nói ra, cũng chính là ngươi xuất sinh trước đó một năm kia. Ta tiếp vào ngươi thông qua phục chế chi môn truyền lại cho ta tin tức, nói cho ta biết liên quan tới luân hồi huyền bí cùng quy tắc, để ta thành lập luân hồi điện. Lâm Vũ khẽ gật đầu, tính toán thời gian, hắn hoa nhanh 300 năm tại luân hồi trên đường. Hắn năm nay 23 tuổi, 24 năm trước vừa lúc là xuất sinh trước một năm kia. Đúng lúc là tại hắn thông qua luân hồi trước đó, thông qua kết nối lấy hiện thực cùng luân hồi phục chế chi môn, truyền lại tin tức cho An Tuyền quận chúa. Nhưng ta lúc ấy chỉ còn lại linh hồn, hơn nữa còn không có khôi phục, không cách nào lập tức giúp ngươi thành lập luân hồi điện. Bùi Giai Ninh nhìn thoáng qua bên cạnh Thôi lão sư, nói ra, cho nên ta liền xin nhờ Thôi phủ quân, để hắn hỗ trợ thành lập luân hồi điện. Vừa vặn hắn có được sổ sinh tử, từ hắn tới làm điện chủ, lại càng dễ trợ giúp sinh linh xử phạt tội nghiệt, luân hồi chuyển thế. Lâm Vũ nói ra, nói như vậy, 18 năm trước, cùng Tâm Quân giao thủ cái kia thần bí luân hồi điện điện chủ, chính là Thôi phủ quân. Một bên Thôi lão sư mỉm cười nói, đúng vậy, Tình Hoàng đại nhân. Lúc ấy ta tại dùng ngài giáo phương pháp, vận dụng phục chế chi môn biến hóa rất nhỏ, đến khống chế sinh linh chuyển thế luân hồi. Nhưng thôi động phục chế chi môn cần đại lượng thái âm u tuyền. Lúc ấy ta thái âm u tuyền có chút giật gấu vá vai. Mà quận chúa có được cảnh giới trí cao linh hồn, nàng gửi thân quỷ thị chi môn ẩn chứa không ít thái âm u tuyền. 18 năm trước, quận chúa rời đi về sau, ta liền lợi dụng phục chế chi môn phục chế trên trăm phiến ra. Thôi lão sư nói ra, lúc ấy vừa lúc gặp Tâm Quân, cùng hắn giao thủ một phen, ta liền rút đi. Lâm Vũ giật mình gật đầu, nguyên lai trên trăm phiến quỷ thị chi môn là như thế đến. Hắn vốn cho rằng luân hồi điện phục chế quỷ thị chi môn là vì cực hạn âm khí. Hiện tại xem ra, An Tuyền quận chúa đã đột phá đến cảnh giới trí cao. Đó là đương nhiên là vì thái âm U Tuyền. Bất quá, Lâm Vũ vừa nghi ngờ mà nhìn xem Bùi Giai Ninh. Nói ra, đã ngươi là dự định trọng sinh, vì cái gì lại luân hồi thành Bùi Giai Ninh? Bởi vì tại ta còn không có khôi phục hoàn toàn thời điểm, liền đã thu được ngươi tin tức a. Bùi Giai Ninh bất đắc dĩ nói, lúc ấy nhục thể của ta đã bị cổ mộ cướp đi. Lại căn cứ ngươi dạy ta luân hồi huyền bí, tìm được ngươi chuyển thế. Lúc ấy ngươi cũng còn không có xuất sinh đâu. Ta liền quyết định cùng một chỗ cùng ngươi chuyển thế. Lâm Vũ ngạc nhiên, An Tuyền quận chúa sở dĩ từ bỏ nhục thân, thành tựu trí cao linh hồn, chính là lo lắng luân hồi mà nói là giả. Lo lắng tình hoàng luân hồi chuyển thế thất bại, cho nên mới nhớ lại đến quá khứ cải biến đây hết thảy. Tỷ như, trở lại hỗn loạn thời đại, tình hoàng còn không có quật khởi thời điểm, để hắn thu hoạch được hoàn mỹ nhục thân liền sẽ không bị hủy diệt, không cần đoạt xá, liền có rất lớn hy vọng thành tựu cảnh giới trí cao. Nhưng cái này cần thiết thời gian quá dài, hiển nhiên có rất lớn sự không chắc chắn, đã An Tuyền quận chúa biết được hắn thành công chuyển thế, tự nhiên cũng liền không cần mạo hiểm trở lại quá khứ. Bất quá, coi như ngươi phát hiện ta chuyển thế thành công, ngươi cũng không cần luân hồi chuyển thế à? Lâm Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ hỏi, ngươi âm thầm bồi dưỡng ta, chỉ dẫn ta không được sao? Thế nhưng là ta đã mất đi nhục thân. Bùi Giai Ninh khẽ lắc đầu, nói ra, nhục thể của ta tại cổ mộ, ai cũng không cầm về được. Vừa lúc ta lại biết luân hồi huyền bí, có thể khống chế luân hồi chuyển thế hướng đi, không có gì nguy hiểm. Đương nhiên là lựa chọn cùng ngươi. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, không nói gì, chỉ là bắt lấy tay thon của nàng. Bùi Giai Ninh đối với hắn cười cười, biểu thị không có gì. Về sau, cũng chính là 18 năm trước, linh hồn của ta rốt cục hoàn toàn khôi phục, đồng thời đạt tới cảnh giới trí cao. Trí cao đại chấp niệm năng lực dung nhập linh hồn của ta căn nguyên. Chỉ bằng ý chí liền có thể thôi động, nàng nhẹ nhàng nói ra, ta chủ động hồn phi phách tán đi chuyển thế, để thôi phủ quân khống chế phục chế chi môn đến ảnh hưởng luân hồi. Để ta chuyển thế đầu thai tại ngươi chỗ thành thị, cùng nhà ngươi cách cũng không xa, chỉ là càng cường đại linh hồn căn nguyên, khống chế luân hồi phương hướng, liền càng khó khăn, cần tiêu hao đại lượng thái âm U Tuyền. Ta liền để thôi phủ quân đem ta gửi thân kia phiến quỷ thị chi môn cầm đi phục chế trên trăm phiến, mới kiếm đủ thái âm U Tuyền. Bùi Giai Ninh nói khẽ, sau đó, ta xuyên qua luân hồi con đường, cũng rốt cục đầu thai chuyển thế đến ngươi bên người. Vậy ngươi về sau, vì cái gì lại chuyển thế nhiều lần như vậy? Lâm Vũ nghi ngờ nói, cái này. Bùi Giai Ninh trầm mặc nửa ngày, thở dài, nói ra, liền muốn từ ban đầu bắt đầu nói lên. Ban đầu? Lâm Vũ kinh ngạc nói, ta nói là, làm ta, làm Bùi Giai Ninh, ban đầu. Bùi Giai Ninh thở dài, nói ra, ngươi hẳn là đã sớm phát hiện ta trọng sinh rất nhiều lần đi. Lâm Vũ gật gật đầu, nói ra, tối thiểu hơn ngàn lần đi. Bùi Giai Ninh trầm mặc một chút, nói ra, nói đúng ra, hẳn là 1250 lần. 1250 lần. Lâm Vũ chấn động trong lòng, chợt nhớ tới hắn cái kia quỷ độc giả, Lưu Ly. Lưu Ly là chúng sinh nguyện vọng tụ tập mà thành. Lúc trước hắn hỏi qua Lưu Ly, hỏi nàng là ở nơi đó đản sinh. Nàng nói mình là tại một mảnh rất kỳ quái không gian bên trong. Chung quanh có rất nhiều nhan sắc quỷ dị vòng xoáy, mà nàng chính là từ những cái kia vòng xoáy bên trong tụ tập hình thành. Tường tình thấy 257 chương, đối với những cái kia vòng xoáy số lượng, Lưu Ly nhớ kỹ rất rõ ràng, vừa lúc liền 1250 cái, mà Bùi Giai Ninh cũng trọng sinh 1250 lần. Đây nhất định không phải trùng hợp, trước từ sơ khai nhất bắt đầu nói đi. Bùi Giai Ninh ánh mắt bên trong, lộ ra một tia xa xôi hồi ức chi sắc, nói khẽ, khi đó, còn không có gì trọng sinh, ta chỉ là vô cùng đơn giản chuyển thế đến ngươi bên người. Chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.